Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, đệ 23 chương. Di cốt chi trong trận, màu đen giàn tế thượng. Hắc chủ phúc mắt bạch y kiếm tôn dưới thân. Uốn lượn ra màu đỏ tươi huyết. Theo giàn tế bên cạnh tích táp rơi trên mặt đất, trong trận tất cả trưởng lão đều là đổ mồ hôi đầm đìa. Này di cốt chi trận đối bọn họ tiêu hao là không thể tưởng tượng, rốt cuộc. Phất chi thân thể chậm rãi hiện lên. Hắn sau lưng xương sống lưng chỗ huyết nhục mơ hồ. Một đoạn oánh bạch sát cốt bị mạnh mẽ chóc ra tới. Cường đại thô bạo kiếm khí nháy mắt tràn đầy tại đây giàn tế phía trên. Phất chi mặt sườn tức khắc bị này kiếm khí cắt ra một đạo thương, sát cốt lấy ra lúc sau. Mọi người lực chú ý tức khắc tập trung tại đây tiệt xương cốt phía trên. Không có lại đi thẳng giữa không trung hung hăng té rớt Phất chi, hoàng trưởng lão ngưng trọng nói. Hắn trong thân thể chỉ có này một đoạn cốt này. Chúng ta lấy ra lúc sau. Kia hắn chẳng phải là thiếu hoàng nơi đó chúng ta như thế nào công đạo. Hoàng trưởng lão. Sự tình quan ma tộc trăm triệu năm tương lai. Việc này lúc sau, liền tính là bị thiếu hoàng điện hạ xử tử. Ta chờ cũng không thể như vậy bỏ dở nửa chừng. Hắn tiếng nói vừa dứt, di cốt chi trận tức khắc quang mang đại thịnh. Sát cốt bị cường ngạnh ma khí gắt gao ngăn chặn. Một chút bị bắt rời về phía thượng cổ pháp trận. Nhưng ở cuối cùng thời điểm mấu chốt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cổ công kích tính cực cường ma khí. Oanh, toàn bộ di cốt chi trận kịch liệt chấn động một chút. Bên ngoài mơ hồ truyền đến một tiếng khàn khàn gào giống. Lập tức đình chỉ lấy cốt có trưởng lão khẩn trương nói. Là thiếu hoàng điện hạ. Hoàng trưởng lão trầm giọng nói. Nhanh hơn tốc độ, tiếp tục. Sát cốt trung quy vẫn là một chút hoàn toàn đi vào thượng cổ pháp trận bên trong. Hoàn toàn biến mất trong nháy mắt kia. Sở hữu ma tộc huyết mạch chỗ sâu trong bỗng chốc một nhẹ. Huyết tuyến biến mất hầu như không còn. Vạn năm nguyền rủa bị vô hình lực lượng cắt đứt. Tân sinh hơi thở từ linh hồn chỗ sâu trong tràn đầy mà thượng. Toàn bộ ma tộc yên tĩnh một lát. Chợt lâm vào cuồng hoan. Kia nói tận trời màu đen cột sáng chậm rãi biến mất. Ân lĩnh tây hai mắt đỏ đậm. Trong tay ngưng tụ ma khí tan đi. Gần như lảo đảo chạy vội tới giàn tế bên. Trong miệng lẩm bẩm nói, đừng lấy, dừng tay, hắn căn bản không dám nhìn tới giàn tế thượng nằm người. Cơ hồ điên cuồng kéo lấy hoàng trưởng lão bả vai, thanh âm run rẩy hàm chứa một tia mong đợi, nói cho bổn hoàng ngươi không lấy, mau nói cho bổn hoàng, ngươi mau nói, hoàng trưởng lão sắc mặt đỏ lên, gian nan quỳ xuống đi, mở miệng, ngoặc kép, chúc mừng điện hạ. Sát cốt đã chấn nhập thượng cổ pháp trận chung. Ta ma tộc vạn năm nguyền rủa rốt cuộc giải trừ. Còn lại người cũng đều quỳ xuống đi. Chúc mừng điện hạ. Ma tộc mỗi một góc đều truyền đến như vậy thanh âm. Bọn họ cuồng nhiệt mà vui mừng. Đem không gì sánh kịp trung thành dâng lên. Chúc mừng thiếu hoàng điện hạ. Nguyện ta ma tộc trường tồn. Nguyện ta ma tộc trường tồn. Ân lĩnh tây trong đầu từng trận vù vù. Hắn nhìn chung quanh quỳ một vòng người, hồng mắt lảo đảo lắc lắc đầu, lùi về phía sau một bước, dưới chân dẫm tới rồi dính nhớp huyết. Hắn cả người cứng đờ, rốt cuộc một tấc tấc xoay người, đi xem giàn tế thượng nằm người, mây đen bao trùm trời cao dưới, màu tím lôi đình du tẩu ở mây tầng. Chung, gió lạnh nổi lên bốn phía. Tàn lệ huyết tinh khí mở mịt đến trong không khí, người nọ một thân bạch y nhuộm dần máu tươi. Mặc phát tán ở gian tế thượng quỷ dị hoa văn, an an tĩnh tĩnh, trên mặt không có chút nào huyết sắc, lặng yên không một tiếng động, phất chi thủ đoạn lấy một cái không bình thường góc độ cong chiết. Đây là bị lấy cốt lúc sau, hắn từ giữa không trung rơi xuống thời điểm quăng ngã đoạn, lãnh bạch sườn mặt tựa như yếu ớt đồ sứ. Thê lương gió thổi bất động hắn nhiễm huyết góc áo, mắt thượng phúc hắc trù trở nên tùng tùng tán tán. Tựa hồ một hồi liền phải theo gió phiêu đi, ngực không có chút nào phập phồng, ân lĩnh tây khóe miệng. Miễn cưỡng xả ra một mạt cười, tay chân nhũn ra, thấp thấp nói, sẽ không, sao có thể a? Hắn thoáng như một cái thượng tuổi lão già, tập tễnh quỳ gối phất chi bên cạnh người. run rẩy đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay, run rẩy đi thăm phất chi mạch, không có, phong lạnh hơn. Mạnh mẽ đem nhân thân thượng độ ấm đoạt lấy sạch sẽ, ân lĩnh tây tố chất thần kinh lặp lại đi thăm. Lực đạo càng lúc càng lớn, vô số linh dược bị hắn thôi hóa thành linh khí độ vào phất chi đang ở nhanh chóng khô cạn kinh. Mạch, chung quanh quỳ trên mặt đất người không có một cái dám ra tiếng. Không khí áp lực gần như tĩnh mịch, ân lĩnh tây trong mắt hồng tơ máu càng ngày càng nhiều. Tay run càng thêm lợi hại, thật lâu sau. Ở hắn gần như từ bỏ thời điểm, lòng bàn tay hạ mới truyền đến một tia cực kỳ mỏng manh nhảy lên. Ân lĩnh tây lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại đây, hắn trong mắt nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Tìm được, hắn thần sắc là chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Thanh âm run rẩy, mau, đi đem sở hữu ma y đều đưa tới. Bên cạnh vài vị trưởng lão vội không ngừng lăn đi thỉnh, ân lĩnh tây thật cẩn thận muốn đem phất. Chi bế lên tới, còn không có động thủ. Phất chi mắt thượng hắc trù liền chảy xuống xuống dưới. Bạn gió lạnh, rớt ở gian tế thượng. Lại theo gió phiêu đi, hắn cúi đầu. Bất kỳ nhiên đối thượng một đôi lỗ trống tuyệt vọng đôi mắt. Ân lĩnh tây hô hấp cứng lại, thật lâu sau. Hắn mở mịt nói, ngoặc kép, sư tôn. Sao lại thế này, hắn không phải cấp sư tôn ăn kia viên thuốc viên sao? Vì sao sư tôn sẽ tỉnh? Ân lĩnh tây trong lòng đột nhiên dâng lên thật lớn khủng hoảng, hắn thanh âm run rẩy. Sư tôn, người vẫn luôn tỉnh. Hắn luống cuống. Sư tôn ngươi nói một câu. Sư tôn, phất chi mở to mắt không có nửa phần phản ứng. Trong mắt tử khí trầm trầm. Hắn khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Hoàn toàn đi vào lạnh băng tóc mai, vô khổng bất nhập gió lạnh đem hắn bao vây, hảo lãnh a, lãnh đến. Hắn liền hô hấp sức lực đều không có, này năm ngày. Hắn vẫn luôn đều tỉnh, ân lĩnh tây ôn nhu đối hắn cười. Sau đó thân thủ đem hắn giao cho người khác trên tay, ở một mảnh dày đặc như hải tuyệt vọng. Hắn không có sức lực nói không được lời nói. Hắn ái nhân lại che lại hắn mắt. Đem hắn duy nhất có thể truyền đạt tâm ý địa phương khinh phiêu phiêu mà che khuất, không có người biết, kia một khắc hắn trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng, suốt năm ngày. Lột cốt dịch thịt, hắn rõ ràng cảm nhận được sát cốt là như thế nào cùng chính mình chia lìa. Không bờ bến đau đem thời gian kéo vô hạn dài lâu, hắn cảm nhận được chính mình tu luyện trăm ngàn. Năm đạo tâm nhanh chóng hỏng mất, vô số mồ hôi cùng máu tươi tưới ra tới một thân tu vi. Tựa như lưu sa mất đi, gần chết thời điểm hít thở không thông cảm càng ngày càng cường liệt, dịch cốt. Hủy thân, đạo tâm hỏng mất, tu vi tẫn tán, đây là hắn vứt bỏ hết thảy đổi lấy, phất chi bừng tỉnh gian nghĩ đến. Phía trước hải sinh bình cho hắn tính quá vô căn tơ hồng nghiệt duyên, hắn chấp nhất theo đuổi một. Đoạn duyên, kết quả là, rơi vào cái kết cục này, nhưng rõ ràng, ân lĩnh tây nói qua. Sẽ không lại lừa hắn, hắn nói qua sẽ không lại lừa hắn a. Ân lĩnh tây nhìn phất chi cánh môi động hai. Hạ, vội cúi xuống bên cạnh người nhĩ đi nghe, phất chi thanh âm nhẹ gần như không có. Hắn nói, đau quá a. Hắn tưởng về nhà, hắn từ nhỏ hiểu chuyện. Chấp đoạn trần kiếm, tu vô trần nói, cái gì khổ đều nuốt trôi, cái gì đau đều nhẫn được, nhưng hiện tại, hắn nói. Đau, ân lĩnh tây dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng nói. Như thế nào sẽ đau đâu? Sư tôn ngươi rõ ràng ăn ta cho ngươi thuốc viên. Như thế nào sẽ? Nói còn chưa dứt lời. Chính hắn trước ngây ngẩn cả người, kia thuốc viên. Là hoàng trưởng lão cho hắn. Nói là có thể ở lấy cốt thời điểm làm sư tôn vẫn luôn hôn mê thả không cảm giác được đau đớn. Nhưng sư tôn hiện tại... Rõ ràng là tỉnh, ân lĩnh tây trong lòng đột nhiên cuốn lên đến xương hàn ý, quỳ gối tế đàn biên hoàng. Trưởng lão mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn run rẩy tiến lên. Thiếu hoàng điện hạ, di cốt chi trận yêu cầu bị di cốt người. Vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh cùng đau đớn mới có thể tê mỏi sát cốt. Ta chờ, phanh, giây tiếp theo. Hoàng trưởng lão đã bị một cổ tràn ngập sát ý ma khí đánh trúng. Hung hăng đụng phải cực nơi xa một khối tảng đá lớn thượng. Sinh tử không biết, vẫn luôn vẫn duy trì thanh tỉnh cùng đau đớn, ân lĩnh tây trong lòng chất buồn lợi hại. Hắn đem Phất Chi chậm rãi bế lên tới. Vạn phần cẩn thận, đi bước một hướng tẩm cung đi. Hắn không dám tưởng tượng hiện tại Phất Chi lại nhiều đau. Run rẩy thanh âm nhẹ hống nói. Không có việc gì sư tôn. Nhất định sẽ không có việc gì. Thực mau liền không đau. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Phất Chi sau lưng một mảnh dính nhớp. Dịch cốt sống lưng còn ở ra bên ngoài thấm huyết, thực mau liền không đau. A Nhuyễn, thu hồi độ 87%. Phất Chi lông mi run lên. Tùy ý hắn ôm, trợn mắt nhìn xám xịt không trung, có lạnh lạnh hơi nước rơi xuống. Đánh vào hắn lông mi thượng, mờ mịt ra trong suốt hơi nước, trời mưa, Thiên Diễn Tông. Thanh Trúc Sơn cấm chế chợt giải trừ, một đạo màu xanh lơ liêu quang lược đến chủ phong. Làm cho người ta sợ hãi sát ý, làm thậm chí làm Trang Trình tưởng có địch tộc xâm lấn. Hắn nhíu mày dương mắt, thấy rõ người tới lúc sau. Lại kinh ngạc nói, tiểu sư thúc, ngài không phải đang bế quan sao? Như thế nào, Cố Miên Lương trong tay gắt gao nắm một khối tràn đầy vết rạn. Ảm đạm không ánh sáng ngọc bội. Hắc trầm trong mắt áp lực lệ khí. Nhìn kỹ, căng chặt thân thể có chút run nhẹ nhẹ. Hắn nhéo Trang Trình cổ áo, a phất đâu? Trang Trình nhất thời thất ngữ. Hắn châm trước nên như thế nào trả lời? Tiểu sư thúc, người trước đừng có gấp. Phất Chi sư đệ chỉ là tạm thời đi ra ngoài giải sầu. Gần nhất phát sinh sự tình có điểm nhiều. Người nghe ta, Cố Miên Lương đánh gãy hắn. A phất đâu? Hắn xương ngón tay trở nên trắng. Lực đạo đại cơ hồ đem Trang Trình cổ áo tạo thành bột mịn. Đây là A phất mệnh bài. Hắn đã xảy ra chuyện. Cố Miên Lương một bên mở ra lòng bàn tay, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Trang Trình đôi mắt. A phất ở đâu? Trang Trình đem tầm mắt di đến Cố Miên Lương lòng bàn tay. Thần sắc nhất thời trở nên khó coi đến cực điểm. Kia ngọc bội hắn quen thuộc thực. Tiểu sư thúc lấy ra Phất Chi sư đệ một giọt tinh huyết, làm thành mệnh bài, bảo bối dường như vẫn luôn mang. Hiện tại này ngọc bội lại ảm đạm cực kỳ. Mấy dục tiêu tán, Cố Miên Lương hít sâu một hơi. Kiên nhẫn sắp khô kiệt. Nói, Trang Trình biểu tình trầm ngưng. Bay nhanh đem gần nhất phát sinh sở hữu sự tình nói một lần. Cố Miên Lương sắc mặt càng ngày càng lạnh, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Tức giận đến phát run. Hảo, hảo, bổn tọa xem ngươi là không nghĩ làm cái này tông chủ. Một khi đã như vậy, bổn tọa không ngại giúp sư huynh thanh lý môn hộ. Còn có chấp pháp đường, ân lĩnh tây, ma tộc. Hắn mỗi nói một chữ, trong không khí sát ý liền ngưng trầm một phân. Hắn ở tu chân giới tố có sát thần chi danh. Bổn tọa hai chữ là hắn động sát niệm thời điểm mới có thể dùng đến tự xưng. Có thể thấy được đã là cực giận, Ôn Sơ nghe tin tới rồi. Vội vàng ngăn lại Cố Miên Lương. Gấp giọng nói, tiểu sư thúc, chậm đã. Việc cấp bách là tìm được tiểu sư đệ ở đâu. Chúng ta mau đi Thiên Cơ Phong. Kêu Hải sư đệ tính toán sư đệ phương vị mới là. Cố Miên Lương rốt cuộc thu tay lại. Cấp tốc bay về phía Thiên Cơ Phong, thực mau. Thiên Cơ Phong đỉnh núi chậm rãi bốc lên khởi một mảnh mở mang rườm rà tinh mang đồ. Một đạo màu bạc quang xuyên qua thời gian cùng không gian. Thẳng tắp chỉ hướng về phía ma tộc phương hướng, ngay sau đó. Sở hữu Thiên Diễn Tông đệ tử đều nghe được khẩn cấp tập hợp tiếng chuông, sở hữu trúc cơ phía trên. Đệ tử nghe lệnh, tức khắc tập kết linh thuyền. Tùy chúng phong chủ cùng đi trước ma tộc. Ngoặc kép, hết chương.